Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 917. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 917, tất nhiên, những câu chuyện phiếm mang tính giải trí quanh co như vậy vẫn lôi kéo những cư dân mạng không liên quan đến họ vào bàn luận sôi nổi những chuyện này. Nếu thật sự là do Tống Hân xúi dục, lại không có bằng chứng về cô ấy mà nói thì thật là đáng ghét. Đúng vậy, Đoàn Cảnh Hồng Hồng có vẻ như đang yêu cầu sự trừng phạt của pháp luật, hẳn là nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, có thể thấy cô ấy vẫn có tinh thần hy sinh và hy vọng không cho Tống Hân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chẳng lẽ, Đoàn Cảnh Hồng cố ý trả thù Tống Hân? Chuyện này không đúng, hiện tại không phải không có chứng cứ sao? Dù thế nào đi nữa, hiện tại hai bên đều có người ủng hộ, và bên nào cũng đều giữ ý kiến riêng của mình. Đoàn Cảnh Hồng khẳng định Tống Hân có tội nhưng cảnh sát không tìm được bằng chứng. Việc khiến Tống Hân phải trả giá quả thực là vô cùng khó khăn, chẳng trách Tống Hân đến thời điểm này vẫn có thể kiêu ngạo ra mặt. Bởi vì biết rõ kết quả của việc Đoàn Cảnh Hồng tự thú, Đường Ninh bảo vệ sĩ đưa Đoàn Cảnh Hồng đến khải duyệt đề cảnh. Sau khi dỗ hai đứa trẻ ngủ, Đường Ninh bước vào phòng khách và gặp Đoàn Cảnh Hồng. Kết quả tôi cũng biết rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc xử phạt cô ta lại khó đến vậy. Đoàn Cảnh Hồng nghẹn ngào nói. Nếu luật pháp không tìm được bằng chứng thì sự hy sinh của tôi là vô ích. Về sau thì không ai có thể đối phó với Tống Hân nữa. Không nhất thiết phải như vậy. Đường Ninh bảo Đoàn Cảnh Hồng ngồi xuống và đưa khăn giấy cho cô ấy để kiềm chế cảm xúc. Tống Hân có từng có tiền sử bệnh tật không? Đó là khi cô ta còn là học sinh. Để giành được vị trí đầu tiên, cô ấy đã cố tình khiến đối phương bị thương không thể tham gia lễ trao giải. Bên kia bắt được cô ta, nhưng cô ấy lại dùng lý lịch để minh oan cho mọi chuyện, những thứ này đều không có bằng chứng. Cô sai rồi, sau khi cô nói với chúng tôi những điều này, Đình đã nhờ Lục Triệt điều tra. Chỉ là trước đó không có tin tức gì, nhưng có lẽ chính thái độ của Tống Hân đã khiến đối phương rất đau lòng, vì vậy mà đã chủ động gọi điện thoại đến Hải Thụy tự nhận là bạn cùng lớp của Tống Hân, hơn nữa cũng đã tìm thấy nhân chứng năm đó. Đây có phải là sự thật không? Trong lòng Đoàn Cảnh Hồng dấy lên một tia hy vọng, sau khi gặp được người kia cô sẽ biết đây có phải là thật không? Nếu sự việc này bị bại lộ thì, cả Tống Hân lẫn Tống Lão Gia đều không thoát khỏi vòng pháp luật. Tất nhiên, Tống Lão Gia có lẽ cũng không biết rõ tình hình, nhưng sau khi Tống Hân đâm nhiều nhát vào giỏ, Tống Lão Gia cũng không thể tiếp tục công việc và cũng sẽ bị điều tra. Sau khi Đoàn Cảnh Hồng thú nhận sự việc, đồn cảnh sát không thu được bằng chứng, điều này càng làm gia tăng ngọn lửa của Tống Hân. Cô ta trực tiếp nói rằng Hải Thụy muốn đảo ngược tình thế và để giới truyền thông quên đi những tổn hại mà Hải Thụy đã gây ra cho ông nội của cô ta, vì vậy cô ta đã mua Đoàn Cảnh Hồng và lên kế hoạch màn kịch tự thú. Vì không có bằng chứng nên chỉ cần cô ta nói thì sẽ có người tin, đương nhiên thế giới to lớn cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Khán giả dường như chưa thấy Hải Thụy lại lún sâu vào vũng lầy như vậy, như không tìm được cách nào để rửa sạch sự trong trắng của mình. Trước sự soi mói của giới truyền thông và công chúng, Tống Hân ra vẻ đắc chí, đưa bộ mặt của nạn nhân ra để phát huy đến tận cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tại thời điểm này, cảnh sát bất ngờ đến bệnh viện để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Tống Hân dù rất lo lắng nhưng cô ta vẫn tin rằng lời đe dọa của mình đối với chú Trần là hữu hiệu và hữu ích. Khi cảnh sát vào cuộc, cô ta đã theo sát phía sau, trong thời gian đó, cô ta không chỉ một lần dùng ánh mắt để tạo áp lực đối với chú Trần. Cách chương.